làm bạn gái anh nhé cô bé dễ thương. Chương 2, ngày đầu đi học ở Việt Nam, góc truyện audio.com. Sáng nó và cậu dậy sớm chuẩn bị đi học. Hai người lên chiếc xe Audi màu đen và đến trường. Cậu bước ra đầu tiên làm cho các học sinh nữ nhìn mãi tại vì cậu đẹp trai quá mà. Tới khi nó bước ra mọi người đều bất ngờ khi nó là ai mà sao lại đi với gia bảo nhà ta. Cậu nói với nó em theo anh lên phòng thầy hiệu trưởng làm thủ tục nhập học nha. Nó trả lời ok anh hai. Nói xong rồi hai anh em lên phòng hiệu trưởng. Cậu gõ cửa cốc, cốc, cốc thầy hiệu trưởng nói cửa cô khóa xin mời vào. Cậu và nó vào phòng thầy và thầy thấy nó thì hỏi cậu bảo à đây là ai vậy? Cậu trả lời dạ thưa thầy đây em gái của em ạ, thầy hiệu trưởng và ba nó là bạn của nhau ba nó cũng góp vốn vào xây trường mà. Thầy hiệu trưởng nó với nó em học lớp 10A2 nha. Nó gật đầu rồi đến lớp mình. Sau hồi chuông reng, reng, reng tất cả học sinh đều vào lớp. Nó thì theo sau cô chủ nhiệm của mình để đến lớp. Cô giáo chủ nhiệm giới thiệu hôm nay có bạn mới và gọi nó vào lớp sau đó tự giới thiệu về bản thân mình. En, cách chương.